Niệm Phật, tứ bất hoại tịnh, tứ bất hoại tịnh. Sau khi đọc xong tạng kinh Nikaya, do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt, chúng tôi không thấy có bài kinh nào Đức Phật dạy niệm danh hiệu của Ngài, nhất là lại còn không thấy Đức Phật dạy niệm Lục Tự Di Đà để cầu về cõi cực lạc Tây Phương. Niệm Lục Tự Di Đà, đó là một phương pháp do các thầy tổ ngày xưa kiến giải biên soạn và viết ra, dựa theo kinh sách phát triển. Gần đây, quý Phật tử thành phố Hồ Chí Minh đã gửi cho chúng tôi một cuốn sách kiến giải của các sư Nam Tông Miến Điện do một nhà sư Việt Nam biên soạn và dịch ra Việt ngữ. Trong sách này dạy phương pháp niệm Phật là niệm 108 âm của 9 công đức Phật. Khi niệm mỗi âm tiếng Pali là lần một chuỗi. Như vậy, niệm 108 âm là lần 108 hột chuỗi. Cách thức niệm Phật này cũng giống như cách thức niệm hồng danh hiệu Phật Đà trong kinh sách phát triển. Đọc cuốn sách này, chúng ta thấy rõ ràng niệm 108 âm chứ không phải niệm 9 công đức Phật. Và như vậy, các nhà sư này dạy sai trong kinh sách nguyên thủy của Phật. Niệm Phật là niệm thiện, làm việc thiện, sống đúng những đức hạnh như Phật, chứ không phải niệm 108 âm. Niệm 108 âm là ức chế tâm, làm cho tâm hết vọng niệm. Thật ra lỗi này không phải do các sư, mà chính các sư cũng là nạn nhân của tưởng uẩn các sư tạo ra và lừa đảo lại các sư mà thôi. Kết quả pháp môn niệm Lục Tự Di Đà là cầu vãng sanh cực lạc Tây Phương, đó là cầu về một thế giới ảo tưởng, thế giới không thật có. Còn kết quả của những người niệm chín công đức Phật giống như người tu tập thập thiện. Người tu thập thiện là những người sống và làm đúng 10 điều lành nên mới hưởng quả lành của thập thiện. Còn ở đây, các sư không sống đúng 10 điều lành mà cứ niệm thầm trong miệng những âm thanh như đọc thần chú, không ai hiểu nghĩa lý gì cả, thì làm sao hưởng 10 điều lành này được. Mặc dù các sư có giải thích 10 công đức rất rõ ràng, nhưng không dạy sống đúng 10 công đức mà lại dạy niệm âm thanh công đức thì có ích lợi gì thiết thực cho ai đâu. Đây cũng là một phương pháp ức chế tâm, một phương pháp tu tập thiền tưởng mà các trường phái và các tông phái đều tu tập và rèn luyện, nhưng kết quả chẳng có ích lợi thiết thực cho cá nhân và cho mọi người như trên đã nói. Phần đông người ta tu tập rèn luyện để có lực tưởng đem ra trị bệnh như khí công, nhân điện, yoga, ăn gạo lứt muối mè, nhịn ăn, mật tông, luyện bùa chú, vân vân. Còn sự thật bệnh hay không là do nhân quả thiện ác. Tự mình làm những ác pháp thì tự mình phải gánh chịu những quả bệnh tật khổ đau. Con người hiện nay sống không có lòng yêu thương rộng lớn nhiều hướng đối với sự sống của chúng sinh, nên thường giết hại và ăn thịt. Do hành động ác ấy mà phải chịu bệnh tật, tai nạn, khổ đau bất tận. Cho nên, muốn trị bệnh bằng những phương pháp hư ảo tưởng lực thì chỉ hà hơi cho quý vị an tâm một thời gian ngắn, chứ làm sao hết bệnh vĩnh viễn được. Muốn làm chủ bệnh tật, tai nạn thì chỉ có lấy giới luật và đức hạnh mới chuyển quả khổ của mọi người thành sự sống yên vui. Có dịp học lớp chánh kiến nhân quả, quý vị sẽ hiểu nhiều hơn. Từ các pháp môn niệm Phật của Bắc Tông đến niệm Phật của Nam Tông đều không phải Phật thuyết, mà là của người sao sản xuất. Xin quý Phật tử lưu ý để tránh tu tập sai pháp của Phật mà phí công sức và uổng một đời tu tập. Chúng tôi biên soạn bài này để giúp cho những Phật tử tu hành theo pháp môn niệm Phật cho đúng pháp của Phật Thích Ca, chứ không có ý gì khác. Vậy có điều chi chúng tôi nói không đúng với sự hiểu biết của quý vị, xin quý vị bỏ qua và cảm thông cho. Thành thật cảm ơn quý vị. Kính ghi Trưởng Lão Thích Thông Lạc.